Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 466. Góc truyện audio.com. Chấm. Bạc Tuấn Phong bỗng nhiên im lặng không nói. Vân Giai Kỳ ngồi trên sofa trong khu nghỉ ngơi nhìn bánh su kem trong túi. Sau khi chỉnh lý lại cảm xúc, cô mới nói với anh. Anh ăn đi. Anh không ăn. Anh không thích đồ ngọt. Vân Giai Kỳ nhìn bánh su kem. Nhất thời cũng không có khẩu. Anh ăn đi. Vân Giai Kỳ nói. Mua cũng mua rồi. Đừng lãng phí. Bạc Tuấn Phong. Cô cảm thấy được anh không lãng phí được tiền của mấy cái bánh này ư. Thấy anh không chịu động, Vân Giai Kỳ nghĩ dứt khoát đút cho anh ăn. Cô tự mình đút. Không tin anh lại không ăn. Vừa mới mở một chiếc bánh su kem ra đút đến bên miệng Bạc Tuấn Phong thì người đàn ông này lại nhìn chằm chằm miếng su kem không há miệng. Không ăn à? Sao lại thể hiện vẻ mặt ghét bỏ thế này? Tôi đút cho anh là bánh su kem chứ không phải thuốc độc. Yên tâm đi, tôi sẽ không hại anh đâu. Ăn thử một miếng đi. Bạc Tuấn Phong thấy cô hạ quyết tâm phải đút bánh su kem cho anh ăn, lúc này anh mới hơi há miệng. Vân Giai Kỳ trực tiếp đút luôn miếng bánh vào trong miệng anh. Bờ sữa động vật thơm ngon tinh khiết kết hợp với vị hương cỏ ngọt ngào nồng đậm rất nhanh đã lan tỏa trong miệng anh. Ngọt ngọt nhưng lại không ngấy chút nào. Lông mày nhíu chặt của Bạc Tuấn Phong lúc này mới giãn ra một chút. Thế nào? Vân Giai Kỳ thấy anh không lộ ra ánh mắt ghét bỏ nữa thì lại lấy một miếng bánh su kem tròn nói. Ăn một cái nữa đi. Bạc Tuấn Phong vừa định ngoan ngoãn há miệng ra thì tay cầm bánh đút cho anh của Vân Giai Kỳ lại chuyển hướng trực tiếp bỏ bánh vào trong miệng cô. Người đàn ông trơ mắt nhìn cô cắn một miếng bánh. Bờ sữa màu trắng chảy ra. Nháy mắt đã tràn ra, môi đỏ dính một ít lên khóe miệng nhìn vô cùng ngọt ngào mê người. Cô thỏa mãn nhếch mày lên. Bởi vì mùi vị của bánh su kem khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô vừa muốn ăn cái thứ hai thì Bạc Tuấn Phong bỗng nhiên nghiêng người đến. Một tay anh nắm cằm dưới của cô nhẹ nhàng nâng lên. Giây tiếp theo anh giữ lấy má cô cúi đầu hôn lên cánh môi cô. Đôi môi ấm áp nháy mắt cảm nhận được bơ sữa dính trên môi cô. Vân Giai Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt phượng của anh vô cùng thâm thúy. Anh ý vị sâu xa nói. Rất ngọt. Hai chữ này của anh không biết là chỉ bơ sữa ngọt hay là môi. Đáy mắt Vân Giai Kỳ hơi hiện lên tức giận. Anh muốn ăn. Anh không biết tự mình lấy à? Anh thích em đút cho anh. Dù cô đút thứ gì thì anh đều cảm thấy vô cùng ngon. Vân Giai Kỳ giờ khóc giờ cười nói. Nếu như tôi đút thuốc độc cho anh thì anh cũng ăn à? Bạc Tuấn Phong nói từng câu từng chữ. Dù em đút có là thuốc độc thì anh cũng coi như uống rượu độc giải khát. Vân Giai Kỳ nhất thời không biết nói gì. Hai người ăn bánh su kem xong lại cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại một vòng, mua thêm cho Bạc Tuấn Phong mấy bộ quần áo nữa. Đợi đến khi hai người về nhà đã là chập tối. Xe đứng trước cửa, Vân Giai Kỳ xuống xe nhưng Bạc Tuấn Phong lại không xuống theo. Anh nhìn cô nói, anh có việc, tối nay sẽ về rất muộn. Có việc gì? Về rồi sẽ nói cho em biết. Cách chương.